Dụ dỗ đại luật sư. Chương 610, không tự lượng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật không nghĩ tới bình thường nhìn cô ta cũng đoan trang. Dịu dàng, tôi còn xem cô ta như nữ thần. Này, nhỏ tiếng một chút, cô ta là tổng giám đốc. Nếu nghe thấy mà sa thải chúng ta thì làm sao? Nhạc Hạ Thu tức giận đến mức mặt đen kịt lại. Từ khi cô ta là công khai là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn, ai đối với cô ta cũng a dua nịnh nọt, đều xem cô ta như nữ thần vậy. Cô ta đâu có chịu được sự sỉ nhục này. Khương Tiết Nhu, cô nói thêm lời nào nữa tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng. Tùy cô thôi, hôm nay tôi chỉ là tới công ty xem một chút. Ngày mai tôi sẽ cho mở cuộc họp cổ đông. Tôi sẽ chính thức thông báo. Khương Tiết Nhu đưa ngón chỉ được sơn đỏ chót chỉ vào Nhạc Hạ Thu. Tôi sẽ tống cổ cô đầu tiên. Nhạc Hạ Thu giống như nghe được chuyện cười vậy. Cô ta cười lớn, chảy cả nước mắt. Khương Tiết Nhu, cô thật sự cho rằng mình là cái rễ cây sao? Hồng nhân hôm nay đã không còn là hồng nhân của 3 năm trước nữa. Được rồi, cô cứ từ từ thông báo tới cổ đông xem có đuổi được tôi đi không. Cô cứ nằm mơ đi. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Khương Tiết Nhu lúc xoay người, kéo cái thẻ nhân viên của Lư Hồng Khoa. Còn làm cái chức quản lý kho làm gì? Đi với tôi. Được, Lư Hồng Khoa mừng rỡ đi theo. Nhưng đi qua cửa tập đoàn, Lư Hồng Khoa bắt đầu bất an. Chấm, Chủ tịch Khương, tôi có mấy lời không biết có nên nói hay không. Tôi nói cô đừng nóng giận. Anh là muốn nói Hoắc Anh Tuấn rất cưng chiều Nhạc Hạ Thu. Tôi không có cơ hội thắng phải không? Khương Tiết Nhu liếc mắt cười nhìn anh ta một cái. Lư Hồng Khoa lúng túng nịnh bợ. Chủ tịch Khương, cô thật lợi hại. Lập tức đoán đúng. Không có, tôi với Hoắc Anh Tuấn đã không còn ý nghĩ gì cả. Anh ta cưng chiều cô ta như thế nào mặc kệ. Chỉ cần tôi còn sống thì cổ đông lớn nhất chính là tôi. Anh ta sao có thể bỏ qua luật pháp được? Khương Tiết Nhu từ đầu tới cuối cười. Bộ dáng kia để cho Lư Hồng Khoa chợt phát hiện ra. Bản thân vốn không nhìn thấy được con người cô. Trong tập đoàn, Nhạc Hạ Thu lập tức cho Trình Nhã Thanh nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn. Tổng giám đốc Hoắc, vừa rồi, cô Khương tới Hồng Nhân. Cô ấy vừa xuất hiện đã kéo tóc cô Nhạc, khiến tóc cô Nhạc bị đứt không ít, da đầu cũng bị thương. Tôi chiếm, Hoắc Anh Tuấn cười nhạy. Cô ấy đúng là tiểu nhân. Hồng Nhân chỉ là một tập đoàn nhỏ, tôi vốn không có hứng thú. Cô Nhạc cũng nói như vậy. Nhưng cô Khương lại không nghe. Còn nói sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông. Còn nói sẽ đem cả anh và cô Nhạc đuổi đi. Không tự lượng sức. Hoắc Anh Tuấn bùng lên lửa giận ngùn ngụt. Cô đưa Nhạc Hạ Thu đi bệnh viện kiểm tra da đầu một chút đi. Cách Trương.